Vọng tưởng với anh, chương 10:10, debut gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Album đầu tiên của Universe tổng cộng thu âm 5 bài hát. Bài hát chủ đề tên Mi Universe là ca khúc giai điệu nhẹ nhàng, tăng thêm tiếng đàn guitar và bass thoải mái, thể hiện một khái niệm chính là vũ trụ này phải do mọi người cùng nhau tạo thành. 4 bài hát còn lại cũng là chế tạo riêng cho 4 người. Mỗi bài hát đều nêu bật một thành viên, xem như là một album debut vô cùng chính thức. Khi mở họp báo ra mắt album, cũng xác định sắc thái cá nhân của mỗi người. Bởi vì có sự gia nhập của Ngu Miểu, có vài đồ vật phải thiết kế lại lần nữa. Hội nghị này không chỉ có 4 người tham gia, ngay cả Hạ Tử Yên cũng đến. Để thích hợp với khái niệm, các em phải đổi màu tóc, Giang Đình nói. Ngu Miểu tò mò hỏi, 4 người chúng em đều phải đổi sao? Phải, Giang Đình trực tiếp lật PPT sang trang sau. Khúc Hân còn nhỏ, đổi thành màu nâu nhạt là tốt rồi. Kim Giao Tử thay thành màu gradient xanh tím. Từ Điểm nhuộm màu xám nhạt, mà Ngu Miểu em phải đổi thành màu đỏ. Đây không phải chỉ để thích hợp với album, cũng là để lúc debut có cơ hội được nhiều người để ý đến. Khúc Hân bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Em đã 20 tuổi, không còn nhỏ nữa. Từ Điểm cười sờ sờ đầu cô ấy. Em nên quý trọng đoạn thời gian có thể bảo vệ tóc đi. Chờ đến album tiếp theo em sẽ không giữ nổi nữa. Nhuộm tóc rất hại cho chất tóc, nhưng làm idol, điều đó là điều cần phải thử. Ngu Miểu theo đuổi idol nhiều năm, tự nhiên biết mỗi nhóm đều phải có người đảm đương nhuộm tóc. Hơn nữa đa số đều là visual đến phụ trách, bởi vì cần phải chọn ra một người phụ trách hút fan. Mà trước đó không lâu cô được 3 người khác nhất trí chọn làm visual của nhóm. Đây là điều cô không nghĩ đến. Ngu Miểu cong mắt cười khẽ. Em vốn dĩ rất kiêu ngạo vì mái tóc đẹp này của mình. Không nghĩ đến đầu chọc là số mệnh của em. Cô chưa từng nhuộm tóc, càng đừng nói đến loại màu đỏ có độ cao như thế. Cô cũng lo lắng mình không khống chế được. Từ Điểm cũng phụ họa. Thêm mình nữa, chị em tốt phải đầu chọc cùng nhau. Hạ Tử Yên cũng không nhịn được cười nói. Không sao cả, công ty sẽ chuẩn bị nhiều tóc giả cho các em. Ngu Miểu, nghe một chút đi, đây là tiếng người nói hay sao? Ngày đi làm đẹp thức dậy thật sự quá sớm. Ngu Miểu vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, khi nhuộm tóc trực tiếp ngủ mất. Chờ đến khi cô tỉnh lại, Khúc Hân đã nhuộm tóc xong. Màu nâu nhạt tuy rằng không khác biệt quá lớn với màu đen, nhưng Khúc Hân càng thêm vẻ đáng yêu. Thật ra vẫn luôn có nhiếp ảnh ra quay chụp video, cũng coi như là một video ghi lại debut. Chờ đến sau khi debut sẽ đưa cho fan. Chỉ là Ngu Miểu quá mệt nhọc, căn bản không sinh động trước ống kính được. Nhiệm vụ này tự nhiên sẽ giao cho Khúc Hân. Chúng ta đến phỏng vấn chị Miểu Miểu một chút. Khúc Hân nắm quyền coi như là microphone, đưa đến bên miệng Ngu Miểu. Sau đó hỏi, lần đầu tiên nhuộm tóc có mong chờ không? Lúc này Ngu Miểu đã có tinh thần. Nói, so với việc chờ mong, chị càng lo lắng đến lúc đó vô cùng không thích hợp thì phải làm sao bây giờ? Khúc Hân cẩn thận đánh giá mặt Ngu Miểu. Cho dù là dưới tình huống toàn bộ tóc đều được bọc lên, ngũ quan lộ ra toàn bộ, tinh xảo đến mức không moi ra được vấn đề như cũ. Sau khi cô ấy trầm tư trả lời, chị Miểu Miểu, em cảm thấy chị lo lắng thừa rồi. Chờ đến sau khi Ngu Miểu nhuộm tóc xong, thầy tạo mẫu giúp cô sấy tóc xong, cũng cười nói, nhìn đi, đến gương mặt này của em còn cần phải lo lắng sao? Ngu Miểu nhuộm màu đỏ không phải là màu rượu vang đỏ nặng nề, mà là màu đỏ rực có độ bão hòa cao. Nhan sắc người bình thường không ép xuống được, nhưng làn da Ngu Miểu trắng nõn, càng làm cho ngũ quan cô trở nên tinh xảo hơn. Đặc biệt là nốt ruồi son bên mắt phải nhẹ nhàng lóng lánh, cùng màu tóc đỏ hình thành sự va chạm mạnh mẽ nhất. Phảng phất giống như mỹ nhân ngư tươi đẹp cao quý. Tự em mở to mắt nhìn xem. Lúc này Ngu Miểu mới mở mắt, cô thậm chí thấy chính mình trong gương có chút xa lạ. Ngay sau đó thì vừa lòng mà cong cong mắt. Vốn dĩ em cảm thấy mình khá xinh đẹp. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là đẹp. Thầy tạo mẫu và ba người Lộ Kim Giao cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Nhuộm tóc xong, ngày hôm sau bốn người đi đến phòng ghi âm để thu âm. Cho dù Ngu Miểu đã luyện bộ phận của mình rất nhiều lần, nhưng vẫn khẩn trương như cũ. Cũng chính là vì khẩn trương, giọng nói không mở rộng ra được, dẫn đến việc hát vài lần. Lúc phân part, Ngu Miểu đã từng âm thầm cầu nguyện part của mình ít một chút. Nhưng người chế tác vô cùng hiểu biết với âm thanh của mỗi người. Phân cho Ngu Miểu cũng là âm vực chung thích hợp với cô. Hơn nữa bởi vì âm sắc của cô sạch sẽ trong suốt. Người chế tác trực tiếp đưa bộ phận mở đầu cho cô. Tuy rằng khi ghi âm có hơi nhiều vấn đề, nhưng ba người Lộ Kim Giao cùng với người chế tác đều rất kiên nhẫn. Cũng khiến cho Ngu Miểu phát huy càng ngày càng ổn định. Cuối cùng cũng xuất sắc mà hoàn thành ghi âm. Sau khi quay xong trailer cùng với MV, đã tiến vào đợt tuyên truyền cuối cùng. Hạ Tử Yên vốn dĩ rất nổi tiếng, cho nên nữ đoàn mang theo tên cô ấy tự nhiên cũng rất được chú ý. Ba người Lộ Kim Giao bởi vì ở Cẩm Ninh luyện tập rất lâu, cho nên nhiều fan đều biết các cô là thành viên debut của Universe. Nhưng một người cuối cùng, ai cũng không có tin tức tin cậy để tung ra. Cho đến khi giải trí Cẩm Ninh đăng ảnh chụp xem trước của bốn người lên Weibo, lập tức đã hấp dẫn một đám nhan khống, fan cuồng nhan sắc. Cẩm Ninh tìm được nhiều em gái xinh đẹp như vậy ở nơi nào? Nếu không phải là gạt người mà nói, đây hẳn là người xinh đẹp nhất trong nữ đoàn debut. Mỹ nữ tóc đỏ có vẻ lợi hại vô cùng. Một phút, tôi muốn có tất cả tư liệu của em gái tóc đỏ. Gia tộc fan đưa tin, biết công ty Tử Yên chuẩn bị đẩy nữ đoàn mới nên vẫn luôn chú ý. Em gái tóc đỏ là đi đường hàng không đến. Chúng tôi cũng không biết. Cứu mạng, giá trị nhan sắc của tóc đỏ thực sự nhảy disco trên sự yêu thích của tôi. Tôi ăn rất ngon, dựa vào một tấm ảnh chụp, Universe đã nhấc lên một làn sóng nghị luận, mà sau dự nhiệt debut, cũng hút đủ nhiệt độ. Siêu thoại của Ngu Miểu cũng được thành lập, fan bên trong mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ mà khuân vác tư liệu mới. Cũng là trước khi debut không lâu, công ty mới để bốn người đăng ký Weibo. Chỉ bảo bốn người tạm thời đừng đăng Weibo. Nhưng Ngu Miểu vẫn đi nhìn siêu thoại của chính mình. Cô dừng làm fan. Hiện tại lại được rất nhiều fan yêu thích. Chuyển biến như vậy làm cô thấy rất thần kỳ. Cùng ngày bán ra album, rất nhiều người qua đường ôm ý tưởng hoài nghi ấn vào. Kết quả lại bị hung hăng làm kinh diễm. Đường đi của Universe chính là phong cách thiếu nữ ngọt cool. Hai loại phong cách đan xen lẫn nhau, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn ở trong MV. Quan trọng nhất chính là ca khúc dễ nghe, làm người khác nghiện. Toàn viên đều là mỹ nữ. Nói một câu nhóm giá trị nhan sắc không quá phận đi. Cứu mạng, Ngu Miểu thật sự rất chói mắt. Lúc đen tôi luôn nhìn chằm chằm cô ấy. Ngu Miểu thật sự chỉ luyện tập 3 tháng ư? Vì sao tôi cảm thấy cô ấy nhảy rất khá? Hu hu hu, đây là mỹ nhân ngư đi. Đây nếu là lừa dối, bảo người thường sống thế nào? Đã bị Ngu Miểu thu hút, nhanh chóng nhập hố. Miểu Miểu là vợ mệnh chung chú định của tôi. Bạn tôi ở truyền thông Định Hải nói nhân khí của Ngu Miểu ở trường rất cao. Nam sinh theo đuổi cô ấy đặc biệt nhiều, nhưng tất cả đều bị từ chối. Đại mỹ nữ thì có ai mà không thích. Miểu Miểu cho một cơ hội đi. Bài hát này là một bài hát hay nhất trong số các bài hát sắp tới. Vũ đạo cũng có chỗ đặc biệt ghi nhớ được. Chờ mong sân khấu, cho thêm nhiều tư liệu hơn đi. Muốn nhìn xem các mỹ nữ nhiều hơn. Khóc lớn, để duy trì nhiệt độ. Mấy ngày sau, official của giải trí Cẩm Ninh đã đăng Weibo bản thu âm của bài hát debut và phiên bản phòng luyện tập của vũ đạo. Thậm chí còn tuyên bố sân khấu đầu tiên chính là được biểu diễn trên sân khấu cuối năm long trọng của Hải Tinh Video. Tin tức này vừa được đưa ra, các fan cũng bắt đầu chờ mong. Sau khi Universe debut, cũng đăng một tập video quay chụp của nhóm mỗi tuần. Mỗi tập không dài, chỉ có 20 phút. Nhưng đối với một nhóm mới debut mà nói, là thủ đoạn hút fan tốt nhất. Đêm trước buổi lễ cuối năm long trọng, bốn người cũng ở cùng nhau trong phòng luyện tập, mà Ngu Miểu đối với sân khấu sắp đến ngày mai lại khẩn trương vô cùng. Bởi vì, nhóm nhạc hạn định của Vấn Cảnh Hòa Nirvana cũng thông qua buổi lễ cuối năm long trọng của Hải Tinh Video chính thức debut. Nhóm nhạc Tiền Tú được Hải Tinh Video tỉ mỉ chế tạo ra. Tự nhiên cũng là có tất cả các loại tài nguyên. Còn chưa chính thức debut đã quay chụp vài quảng cáo. Trình độ nổi tiếng cũng không có nhóm nào có thể so sánh. Một mặt Ngu Miểu vui vẻ. Một mặt lại không nhịn được mà lo lắng. Lo lắng biểu hiện của chính mình không tốt. Thời gian nghỉ ngơi. Lộ Kim Giao nhận ra cô bất an. Trấn An nói. Miểu Miểu, nếu là 3 tháng trước, chị cũng không dám tin em sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Tuy rằng sân khấu ngày mai rất lớn, nhưng em phải tin chính bản thân mình. Em thật sự rất tuyệt. Từ Điểm cũng gật đầu theo. Đúng vậy Miểu Miểu, ngay cả fan cũng khen cậu tiến bộ rất lớn. Đừng khẩn trương, có thể làm tốt. Khúc Hân gãi gãi đầu. Nói, thật ra em cũng khẩn trương. Dù sao lần đầu debut đã bước lên sân khấu lớn như vậy. Nhưng mà có các chị ở đó, em đã không sợ hãi. Đúng vậy, Từ Điểm cười nói, Universe chính là một thể. Tự tin một chút, trong lòng Ngu Miểu ấm áp. 3 tháng này cô không lúc nào là không lo lắng rằng mình sẽ kéo chân sau của 3 người còn lại. Nhưng các cô ấy vẫn luôn bao dung với những sai lầm của cô. Cũng khiến cô càng có thêm niềm tin. Nghĩ mình đã gặp đồng đội tốt như vậy, khẩn trương và bất an cũng nhất định sẽ có thể khắc phục. Ngu Miểu cong mắt cười. Được, cùng ngày với buổi lễ cuối năm long trọng của Hải Tinh Video. Phòng nghỉ của Universe và Hạ Tử Yên nối liền nhau, mà phòng nghỉ của Nirvana ở đối diện. Ngu Miểu biết được tin tức này từ phía Giang Đình. Trong lòng cũng không khỏi nhảy nhót. Thầy tạo mẫu đang bận rộn make up cho 4 người. Ngu Miểu là người đầu tiên. Hôm nay cô chải kiểu tóc buộc đuôi ngựa cao một nửa. Đuôi tóc cuộn sóng tăng thêm vài phần nguyên khí đáng yêu. Mà ở phía dưới nốt ruồi son ở mắt phải, thầy tạo mẫu bỏ riêng cho cô một ngôi sao kim cương vụn. Linh động lại hoa lệ. Ngu Miểu nhìn mình trong gương. Make up của idol còn dày hơn rất nhiều so với hàng ngày. Bởi vì ánh đèn sân khấu cũng sẽ che mất make up. Cô cảm thấy mình đứng ở trước mặt Vấn Cảnh Hòa Anh cũng không nhận ra. Huống chi bọn họ vốn là chỉ nhìn qua vài lần. Sau khi có ý nghĩ như vậy, Ngu Miểu lại không hề khẩn trương chút nào với buổi biểu diễn hôm nay. Cô chỉ cần bày thành quả luyện tập ngày thường ra là được. Trình Tự người mới biểu diễn là ở phía trước. Khi Giang Đình bảo các cô chuẩn bị sẵn sàng, 4 người làm nóng người đầu tiên. Sau đó đi ra khỏi phòng nghỉ. Chỉ là Ngu Miểu không nghĩ đến. Khi các cô đi ra ngoài, phòng nghỉ đối diện cũng mở cửa ra. Nirvana tổng cộng có 7 thành viên. Vấn Cảnh Hòa đi ở phía sau cùng. Ngu Miểu ngẩng đầu, tầm mắt 2 người nháy mắt chạm vào nhau. Lòng cô cũng đập lỡ theo một nhịp. Cách Trương.